Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, chương 2743, 98 trọng thiên toàn bộ hủy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hắn lại tới, tại trong bầu trời, một cái đứng thần hoàng cường giả, không biết tại sao phải nói một cái, lại, chữ. Năm đó giết tới 90 cửu trọng thiên, bây giờ lần nữa hạ xuống thần võ vực, từ dịch tiểu phi lời nói bên trong, không nghi ngờ chút nào là nếu lại lần giết tới thần huyền tông. Mới vừa rồi còn đang đàm luận dịch thần tượng, hắn lại có thể đã tới rồi. Đi nhanh thần huyền tông, năm đó chỉ là nghe, lần này nhất định phải thật tốt xem. CMN khoảng cách thần huyền tông quá xa, thời gian đầu tiên còn đuổi không tới. Khoảng cách thần huyền tông, cách nhau quá xa một ít tu sĩ. Giờ phút này hùng hùng hổ hổ mở miệng, mà ở thần võ vực bên trong, những năm này, từ lôi thánh đại lục các nơi, đến không thiếu yêu nghiệt. Ở lúc trước vậy chỉ là nghe, mà ngày hôm nay, có thể gặp được bổn tôn dáng vẻ. Trong lòng mỗi một người đều rất mong đợi lần này dịch tiểu phi lần nữa công nhập thần huyền tông. Thần huyền tông, ta tới, ngắn ngủi này mấy chữ, đã khiến cho thần võ vực bên trong, cực lớn chấn động, nhất là thần huyền tông bên trong tu sĩ. Ở sau khi nghe được, hoàn toàn là phối hợp loạn thành một đoàn, đặc biệt là ở 90 cửu trọng thiên lên. Những cái kia biết tông chủ lại nữa chí tôn thần đế cường già. Lại là hốt hoảng không được. Bởi vì tông chủ đã đi trước băng linh đại lục. Vậy bên trong tông môn, liền không có người nào có thể ngăn trở ở dịch tiểu phi. Hôm nay thần huyền tông bên trong, Mị Vân chấp trưởng hết thảy. Chỉ là cho dù là Mị Vân, cũng không phải dịch tiểu phi đối thủ. Ung ung, ở thần huyền tông ra. Trận pháp chi địa, ở dịch tiểu phi đến bên trong, ngay tức thì tan vỡ. Hừ, dịch tiểu phi đứng chắp tay. Bây giờ dịch tiểu phi đã không sợ thần huyền tông bất kỳ một người. Từ một trọng thiên đến 90 cửu trọng thiên, ở dịch tiểu phi trong mắt, căn bản không cách nào trở ngại mình một tia. Hì hì, thần huyền tông bảo khố, đều là ngươi hắc gia gia của ta. Lão hắc một mực nhớ thần huyền tông bảo khố, lần trước không đủ thực lực, nhưng lần này không giống nhau, 90 cửu trọng thiên lên, đã loạn thành một đoàn, oanh, oanh, oanh, vậy cùng dung chuyển thiên địa lực lượng, tập kích tới, không tốt, tên này muốn phá hủy chúng ta thần huyền tông 90 cửu trọng thiên. Ở phía trên thần huyền tông những cái kia chí tôn thần đế cường giả đều đã có cảm ứng. Một trọng thiên đến 33 tầng trời, trực tiếp sụp đổ, bị hủy một trong sớm. Cái này hủy diệt là không thể nghịch chuyển, trực tiếp là bị dịch tiểu phi rất lực phá hoại. Một trọng thiên đến 33 tầng trời bên trong, sinh hoạt tu sĩ, căn bản cũng không có phản ứng kịp. Đều là bị giết hết. Đây đều là dịch tiểu phi ra tay. Lão hắc liền ở phía sau tiến hành thu cạo. Những tu sĩ kia bị giết hết sau, thần cách vẫn là nhẫn không gian. Lão hắc một cổ não nhi bỏ vào trong túi, vẫn còn tiếp tục. Đây đối với thần huyền tông đã là hủy diệt giống vậy tai nạn. Mà nhóm đầu tiên ở thần võ vực bên trong cường đại tu sĩ đã đến. Khi bọn hắn theo dõi đến thần huyền tông tình huống, từng cái sắc mặt đại biến. Lần này dịch tiểu phi đến, thật vẫn là đem thần huyền tông trừ đi, hủy diệt thần huyền tông tông môn. Hết thảy các thứ này đã bắt đầu. Đáng sợ, giết tới 90 cửu trọng thiên. Bây giờ là đem thần huyền tông mỗi một trọng thiên cũng hoàn toàn hủy diệt. Chẳng lẽ các người trước không có cảm ứng được sao? Hắn đã là chí tôn thần đế cường giả. Quả thật, không sai được à, là chí tôn thần đế cường giả. Chiến lực sợ là đã đạt tới chúng ta không cách nào đoán tầng thứ. ngoặc kép, vào giờ phút này, có thể suy đoán, đều là chí tôn thần đế cường giả. Nội tâm bên trong, cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh, mà không đổ 30 tức thời gian. Dịch Tiểu Phi đã đem thần huyền tông 90 cửu trọng thiên dưới 90 bát trọng thiên toàn bộ hủy diệt. Ở nơi này 90 tầng 8 bên trong, tồn tại tu sĩ, không có để lại một cái người sống. Làm Dịch Tiểu Phi bước lên 90 cửu trọng thiên một khắc kia, cái này đã cầm thần huyền tông rất nhiều cường giả sợ vỡ mật, thật sự là sợ vỡ mật. Bây giờ Dịch Tiểu Phi tựa như cùng bước vào đến không người nào có thể ngăn cản cảnh. Đáng ghét ta, căn bản không phải đối thủ. Làm thế nào, làm thế nào? Tông chủ lưu lại tín vật đã bóp nát, có thể vì sao tông chủ còn không có trở lại? Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không phải biện pháp. Chúng ta thần huyền tông người, sẽ bị thằng nhóc này đuổi tận giết tuyệt. Ngoặc kép, nguyên bản ở thần huyền tông, một nhóm kia cao cao tại thượng chí tôn thần đế cường giả, hôm nay cần phải đối mặt là chân chánh tử vong, lúc này đã lo lắng sợ hãi tới cực điểm. Đối mặt chính là sát ý ngập trời Dịch Tiểu Phi, không ngừng lui về sau. Đâm, chỉ là lúc này, ở Dịch Tiểu Phi phía trên, đột nhập đứng lên, một đạo xinh đẹp ảnh, cùng 90 cửu trọng thiên hòa hợp, ở thời khắc mấu chốt, dốc toàn lực, giết tuyệt một kiếm, tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Đây là Mị Vân ra tay. Đối với một kiếm này, Mị Vân chuẩn bị hồi lâu, càng đối với một kiếm này có lòng tin, cho dù không giết được Dịch Tiểu Phi, vậy cũng nhất định có thể bị thương nặng Dịch Tiểu Phi. Một khi bị thương nặng Dịch Tiểu Phi, vậy nàng liền có cơ hội, cũng cho thần huyền tông cơ hội. Ung ung, chỉ là Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu lên, cũng sớm đã biết được phía trên, cùng người khác bất đồng địa phương. Ấn đường con mắt thứ ba mở ra, âm dương lưỡng cực xoay tròn, một kiếm này ở cách Dịch Tiểu Phi còn có một tấc, liền không cách nào lại vào một tia. Ngược lại là Mị Vân, ở Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba nhìn soi mói, có áp lực trước đó chưa từng có. Tại sao có thể như vậy? Không dám tin tưởng, mà Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba thần uy tiến hơn một bước bùng nổ. Mị Vân kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, cả người vô cùng chật vật, đánh bay ra ngoài. Một màn này, để cho 90 cửu trọng thiên lên thần huyền tông tu sĩ thấy, lại là tuyệt vọng. Mị Vân cũng là nửa bước vĩnh hằng thần đế à, hơn nữa còn là đánh lén, lại có thể chỉ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Nhất là Mị Vân thương thế tình huống tựa hồ tương đối không lạc quan, ngã xuống đất dưới Mị Vân, liên tục phun ra ba búng máu tươi, mắt đẹp bên trong mang khó tin ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm xa xa Dịch Tiểu Phi. Chênh lệch, nàng không cách nào tưởng tượng, hôm nay nàng và Dịch Tiểu Phi giữa chênh lệch, thần vô song, tựa hồ không có ở đây thần huyền tông. Dịch Tiểu Phi cũng không có phát hiện thần vô song. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi giọng bên trong có nồng nặc thất vọng, giết sạch thần huyền tông tu sĩ, cũng không có giết thần vô song tới trọng yếu. Đối phương không phải né tránh, quả thật lại nữa thần huyền tông, tên này đi địa phương nào, Dịch Tiểu Phi liền không biết được. Ừ, có thể ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi chau mày, bởi vì ở 90 cửu trọng thiên lên, vậy mãnh liệt không gian ba động, xuất hiện một đạo cửa không gian, làm cửa không gian mở ra, uy áp kinh khủng, ùn ùn kéo đến, nhằm vào Dịch Tiểu Phi một người. Thần vô song, Dịch Tiểu Phi trong miệng lầm bầm nói ra ba chữ, hơi thở này, không sai được, chỉ là vào trước kia thần vô song, đã chừng như hai người, mình những người này, thực lực lớn tăng. Liền liền thần vô song đều có trọng đại đột phá. Lão hắc nguyên bản ở Dịch Tiểu Phi phía sau, rất tùy ý, nhưng tại giây phút này, trên người mau đều dựng lên, cảnh giác tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/teoi-nối-cong-nối-tiung-nối-y-nối-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.